Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, chương 256, khác loại chiến thuật diễn luyện. Từ 70, 80 năm trước nơi này chính là tự trị khu vực. Đương nhiên cũng không có đạt được Trung ương Chính phủ toàn diện giúp đỡ kiến thiết. Toàn bộ bang chỉ có một đầu tương đối hoàn chỉnh đường cái kết nối lên bang thủ phủ đến tiểu trấn. Cùng mặt khác 3-4 cái thị trấn, mà lại vậy cũng là tam giác vàng hưng vượng nhất thời kỳ. Để cho tiện hướng phía xung quanh quốc gia xuất hàng mới tự móc tiền túi tu kiến đường cái. Hiện tại khắp nơi đều là tu tu bổ bổ huyết tổn. Cho nên căn bản đừng nghĩ trông cậy vào tuyến giao thông đường có thể thẳng tới tất cả thôn xóm trại. Có thể nói đại bộ phận thôn rơi đều phải thông qua dã ngoại tiểu đạo tiến về. Từ tác chiến góc độ đây cũng là quân đội chính phủ cơ giới hóa xe bọc thép rất khó toàn diện công. Chiếm nguyên nhân một trong Đông Nam Á địa khu khắp nơi khe rãnh rừng cây rậm rạp địa hình. Nổi danh không thích hợp nặng xe bọc thép. Một khi không có những này trọng trang chuẩn bị, quen thuộc hơn địa hình cùng thích ứng loại địa hình này, phản chính phủ vũ trang liền có thể cùng quân đội chính phủ quần nhau chống lại. Tại không có cách nào cung cấp hỏa lực nặng chi viện trên trận địa, quân đội chính phủ còn chưa nhất định so ra mà vượt bản thổ tác chiến bọn hắn đâu. Đặc biệt thể hiện đến lần này ông Lai thiếu tá bọn hắn chuẩn bị dài dằng dặc phòng tuyến tác chiến. Hình thức bên trong liền càng thêm rõ ràng, nhìn tại trên địa đồ tiện tay vẽ ra tới một đầu phòng ngự trận địa tuyến. Liên miên mấy chục cây số trên cơ bản có thể vượt ngang cái này bang bộ phận toàn cảnh. Nhưng cụ thể đến mỗi cái đỉnh núi cùng cao điểm, kia đều phải từng tổ quân nhân đi đảm đương cấu trúc. Ngọn núi thành hình lại không lấy người ý chí vì chuyển di. Có đôi khi hai ngọn núi ở giữa quá rộng lại hoặc là rừng mưa nhiệt đới quá tươi tốt, đều có thể dẫn đến cái này phòng tuyến bị tùy tiện đột phá. Nếu như công kích phương còn có chút chiến thuật đầu não, biết dương đông kích tây hấp dẫn lực chú ý, đây chính là từng tòa núi, một tổ nhân mã lặng yên không tiếng động xuyên qua là rất dễ dàng. Cho nên trước mắt cục diện như vậy trước đó cũng có dự tính đến. Lập tức phái ra đội dự bị tiến về chi viện, chỉ bất quá phòng thủ liền là địch nhân sẽ từ đâu tới đây có vô số khả năng. Cho nên xuất động cái nào đội dự bị đi theo chỗ đó đều là ngẫu nhiên. Ông Lai thiếu tá không phải nói à, làm đội dự bị ngược lại đều là sức chiến đấu tương đối mạnh quân đội chính phủ đại đội. Nhưng đối những địa phương này địa hình đường nhỏ liền chưa quen thuộc. Đến có dẫn đường, Bạch Hạo Nam tiếp nhận nữ lính cần vụ lập tức cho mình ôm tới súng ống hộp đạn bao loại hình ra bên. Ngoài chạy. Nguyên bản liền võ trang đầy đủ đang diễn luyện Lý Hải Chu vội vàng phái A đấy dẫn người đuổi theo. Lúc đầu hắn cũng muốn đến. Bạch Hạo Nam lo lắng kế tiếp còn có cùng loại cần dẫn đội công việc. Muốn hắn lưu lại chỉ huy hành động đội. Cho nên Lý Hải Chu lại nhiều phái một tổ hành động đội đuổi theo. Thế là Bạch Hạo Nam nơi này liền có 7-8 người cùng một chỗ chen lên chiếc kia đồ duệ xe Việt giá. Mở ra cao đường như vậy xe Việt giã đi đánh rừng cây chở kích chiến. Cũng là không người nào. Tại hơi có chút rối ren bên trong xuất phát đại đội xe Jeep nhà binh. Xe bán tải bên trong có chút dễ thấy. Hiện tại đã có thể so sánh thành thạo xem hiểu quân dụng địa đồ Bạch Hạo Nam ngồi ở vị trí kế bên. Tài xế, lực chú ý đại đa số thời điểm đều trong tay địa đồ trang bên trên. Lâm thời dùng máy đánh chữ cho in ra A4 lớn nhỏ quân dụng địa đồ kỳ thật cực kỳ không tỉ mỉ. Quốc gia thực lực không đủ, ngay cả tự thân quốc thổ đo vẽ bản đồ đều không cách nào làm được hoàn chỉnh. Lại càng không cần phải nói nơi này còn một mực không có bị Trung ương Chính phủ chân chính nắm giữ. Qua, đen trắng hình tượng bên trong chỉ có mơ hồ ngọn núi đường mức. Căn cứ vào vệ tinh địa đồ phác họa ra trên bản đồ đại khái tiêu chú từ đường cái quá khứ chiết dung. Thôn tuyến đường, còn có cực kỳ đơn giản phòng tuyến trận địa đồ. Liên tục mở qua 2-3 lần bộ chỉ huy hội nghị Bạch Hạo Nam cũng minh bạch trong này ngoại trừ quân đội không nghiêm cẩn như vậy, còn có cái bảo mật vấn đề, không có đánh dấu bộ chỉ huy vị trí, không có phòng thủ đội ngũ cụ thể phương vị, đều là phòng ngừa tấm bản đồ này bị quân địch đạt được. Càng chủ yếu vẫn là hiển lộ rõ ràng ra Bạch Hạo Nam cái này tổng chỉ huy địa vị. Trên thực tế cũng chính là cái dẫn đường, bất quá hắn không cảm thấy bị khinh mạn, hết sức chăm chú nhìn, thậm chí trong đầu đều đã đem cái này nhìn thành một chương sân bóng bản đồ phân bố. A đấy nhanh chóng đem xe dừng ở ven đường báo cáo phải đi bộ. Hắn mới như ở trong mộng mới tỉnh đi theo ôm Ada xuống xe. Trải qua lần trước giữa khu rừng chiến đấu, không thể không thừa nhận cầu tử độ nhảy có trợ giúp. Đằng sau đại đội trưởng trong tay quân dụng địa đồ khẳng định tường tận nhiều. Cũng không để ý cho Bạch Hạo Nam chia sẻ. Bất quá hắn là thật tìm không thấy đường núi. Nghe nói hai bên trận địa căn bản cũng không biết địch nhân xuyên qua phòng thủ lỗ thủng. Là chiết xung thôn bên trên hậu bị đội ngũ phát hiện động tĩnh. Song phương giao chiến mới trái lại thông chi cho trên trận địa. Đây chính là hiện huống. Đi bộ còn có gần 3 cây số mới có thể đến chiến tuyến. Bạch Hạo Nam cõng súng trường cùng cái khác quân nhân không có gì khác biệt bước nhanh tiến lên. Chỉ là liên lạc viên sẽ mang theo một tổ quân nhân tại phía trước nhất phòng ngừa bị phục kích. 4 tên hành động đội viên hoàn toàn là cho Bạch Hạo Nam làm bảo tiêu. Lúc đầu muốn giúp hắn ngay cả súng trường đều khiêng. Bạch Hạo Nam khinh thường. Luận thể lực nơi này chỉ sợ còn không ai hơn được hắn. Thuận chật hẹp vùng núi cỏ dại con đường tiến lên cũng có thể nhẹ nhàng như thường chú ý địa đồ. Đột phá địch nhân là cái mục đích gì? Đại đội trưởng suy đoán, nghe nói cũng là một cái liên đội tả hữu, cầm xuống chiết xung thôn làm cứ điểm. Dạng này liền có thể không ngừng từ phòng tuyến nội bộ tiếp viện đội ngũ. Tiếp theo từ đằng sau quanh co bọc đánh chỉ huy của chúng ta bộ. Loại tình huống này bọn hắn chỉ cần đứng vững gót chân khẳng định sẽ phái người lần lượt tìm hiểu. Tin tức, tìm chỉ huy của chúng ta bộ cùng trọng yếu kho đạn loại hình làm phá hư. Tối thiểu nhất cũng có thể phục kích chúng ta tại trên đường lớn vận chuyển đội ngũ. Bạch Hạo Nam, như có điều suy nghĩ gật đầu, lại đi ước chừng một cây số. Hắn lặng lẽ dùng ngón tay chiêu qua A đấy. Cái này đã từng mang theo huynh đệ nghĩ cướp giết Bạch Hạo Nam cao gầy thiếu niên. Chỉ sợ hiện tại là bóng đá thiếu niên ở giữa dáng người nhất là tráng kiện. Cho nên hiện tại cũng treo một thân hộp đạn bao. Một chi SVD cùng một chi AK súng trường cộng thêm súng ngắn tại trên đùi. Nhìn phá lệ đằng đằng sát khí. Nhưng chỉ có Lý Hải Chu an bài mới biết được chi kia SVD là thay Bạch Hạo Nam mang theo. Hắn mới là sung làm Bạch Hạo Nam tùy thân thị vệ nhân tuyển tốt nhất. Không câu nệ nói cười mặt lạnh tới gần phảng phất Bạch Hạo Nam tùy tiện chỉ chỗ đó muốn hắn giết ra. Ngoài cũng sẽ không do dự. Kết quả Bạch Hạo Nam trước đưa tay đem chi kia SVD hái quá khứ trên lưng mình. Mặt ngoài đang nói thương lại thấp giọng tại tấm bản đồ kia bên trên khoa tay. Người đuổi tới phía trước nhất thông chi dẫn đường liên lạc viên. Chúng ta không đi trong làng. Lách qua ta, trực tiếp cắt đến địch nhân tới phía sau. Đã bọn hắn đang chiến tranh. Chúng ta trực tiếp cắm phía sau. Hai bên giáp công đổ nhào bọn hắn. Nếu có cái quân chính quy sự tình chuyên nghiệp nghe thấy nhất. Định sẽ cản trở thậm chí mắng to chuyện xấu. Đầu tiên quân đội là phi thường cường điệu phục tùng tính. Thượng cấp an bài là đi tiếp viện, là đi đến cái nào đó quân đội bạn phía sau tham dự vào. Vậy thì phải chiếu vào xử lý. Tự tác chủ trương là rất dễ dàng bị nghiêm trị đại sự. Rốt cuộc hết thảy an bài là như thế này. Nếu như ai cũng tùy ý cải biến, đây không phải là trò đùa à? Tướng bên ngoài là có thể có chút độ tự do. Nhưng dạng này tùy ý xuyên tạc lộ tuyến cùng phương thức tác chiến là tối kỵ. tối thiểu không đuổi theo cấp thông khí mà liền tự tác chủ trương đặt cổ đại sẽ bị chặt đầu. Tiếp theo giáp công không phải tốt như vậy đánh. Hiện tại là đạn không có mát. Hai bên giáp công đội ngũ muốn làm sao mới không thể ngộ thương. Đó là cái tương đối cao cấp bậc chiến thuật phối hợp. Sơ giai quan chỉ huy đồng dạng đừng nghĩ dùng nguy hiểm như vậy chiêu. A đấy đương nhiên là tuyệt đối phục tùng. Cẩn thận xích lại gần nhìn một chút. Im ắng gật đầu co cẳng liền chạy. Cho nên Bạch Hạo Nam lần thứ nhất đường đường chính chính tham dự hành động tác chiến. Liền gây sự mà, giống như cũng cho tới bây giờ không ai cùng hắn cường điệu qua quân kỳ. Khả năng tại Bạch Hạo Nam điểm tiểu tâm tư kia bên trong. Nhà các ngươi ngày đó nói chụp ảnh cuối cùng làm ra đến nhiều chuyện như vậy. Còn không phải vừa đi vừa đổi kế hoạch, không phải liền là cái cất kịch bản bên trên sân bóng. Vừa đánh bên cạnh đổi A, lão tử còn không phải hội. Mấu chốt vẫn là vừa học được truyền bóng muốn lựa chọn am hiểu chân. Cuộc chiến này không phải cũng hẹn tương đương xuyên qua muốn tới càng có lợi hơn địa phương. Đi vào quân đội bạn nội bộ tiếp viện tính là gì có lợi. Mặt đối mặt đánh trận, Bạch Hạo Nam hiện tại xem như trải qua. Không làm điểm hoa văn căn bản không có cách nào hữu hiệu sát thương. Cái này đi theo trên sân bóng mặt đối mặt chém giết là tối tốn sức không có gì khác biệt. Cho nên đáng thương vị kia quân chính quy đại đội trưởng. Cho tới bây giờ chưa từng tới nơi này đại đội trưởng. Đội ngũ bị mang theo đi đường rẽ còn không biết đâu. Mà lại trong núi đường dài hành quân 7-8 cây số đều là không ngừng lên núi xuống dốc còn muốn. Lội nước, mệt mỏi cực kỳ, kết quả quân chính quy thể lực. Còn không bằng Bạch Hạo Nam đám người này. Đại đội trưởng ngay tại tán thưởng Vương Tiên Sinh nghiêm chỉnh huấn luyện. Chuyển qua một cái khe núi chỉ nghe thấy lốp bốp tiếng súng. Mặc dù còn có chút khoảng cách, nhưng đã có thể khóa chặt phương vị. Đại đội trưởng có đại khái phương vị ý thức. Cảm thấy đội ngũ tiến lên phương hướng làm sao có chút đi ngược lại ý thức. Bạch Hạo Nam nói láo mặt đều không đỏ hả? Trên núi đi đều như vậy quấn. Nội tâm nhưng thật ra là có chút nha để các ngươi ngày đó đem lão tử lừa quá sức. Đại đội trưởng liền tin. Cũng đừng trông cậy vào quân đội như vậy còn có GPS định vị nghi loại hình. Chỉ bắc châm đều dùng đến thiếu. Thế là chừng 100 người cùng mở đường các quân xung kích lại tụ hợp thời điểm. Không phải bọn hắn coi là chiết xung thôn. Mà là tại một đầu bí ẩn hoành hành trên đường nhỏ. Dẫn đường thiếu niên cực kỳ chắc chắn cho Bạch Hạo Nam báo cáo. Chính là chỗ này, ta trước kia liền là bên này thôn xóm đi ra. Đến thủ phủ gần nói liền là bên này. Từ trên đường lớn chơi qua đến tuyệt đối là nơi này. Lần này đại đội trưởng nghe tiếng súng tại bên kia, cái gì đều hiểu. Đây rõ ràng là bọc đánh đến địch quân đằng sau. Còn có thể nói cái gì đó, cũng không thể lui về một lần nữa vây quanh làng bên kia đi. Một bên gọi mình lính truyền tin nhìn có thể không thể cùng trong làng quân đội bạn liên hệ với. Một bên lập tức yêu cầu các ban sắp xếp triển khai chiến đấu đội hình. Lần theo tiếng súng đánh lén quá khứ, trên mặt còn có chút phát khổ. Vương Tiên Sinh, chúng ta nhận được mệnh lệnh nhưng không phải như vậy. Ngài cái này thiện cho rằng, nếu như bị quân đội bạn lên án hai ta đều phải ra tòa án quân sự. Bạch Hạo Nam làm sao biết tòa án quân sự ý vị như thế nào? Sợ truy, cái này gọi tùy cơ ứng biến. Ý nghĩ của hắn vốn là dự định làm phục kích. Nhiều như vậy người mai phục tại tiểu đảo hai bên. Vô luận là đối phương triệt thoái phía sau vẫn là tiếp viện đội ngũ đến. Đều sẽ đánh cho trở tay không kịp đi. Bạch Hạo Nam đầy trong đầu có lẽ còn là ngày đó lính đặc chủng nhóm cho hắn bày ra lần lượt phục kích, bao quát Trang Trầm Hương lần thứ nhất bị phục kích, mình cùng Lý Hải Chu tại trên sườn núi ban đêm phục kích. Hắn trong tiềm thức đã đối phục kích loại này có chút gà tặc hình thức chiến đấu yêu quý không thôi. Nhưng đội ngũ quyền chỉ huy không phải hắn. đại đội trưởng cũng không dám tùy tiện lãng phí thời gian ở chỗ này phục kích chờ đợi khả năng mãi. Mãi cũng không có địch nhân, mà quân đội bạn tại Chiết Dung thôn cầu viện là thực sự. Cho nên từ sắp xếp cấp nhân viên truyền tin nơi đó đạt được đáp lại. Các bộ phân đã tới vị trí chiến đấu, lập tức liền yêu cầu hướng về phía trước, ẩn nấp thúc đẩy. Đây chính là thực tế tình trạng, mặc dù là Đông Nam Á địa khu diện tích lớn nhất một trong những quốc gia, nhưng Xa Điện vẫn là rất nghèo. Đối với lính đặc chủng khả năng làm được đơn binh điện đài nhân thủ một bộ, mà tại dạng này bộ đội bình thường, đừng nói đơn binh điện đài, ngay cả người dân bình thường dùng đúng bộ đàm cũng chưa tới sắp xếp cấp 1. Chớ nói chi là đại đội trưởng lính truyền tin điện đài đến bây giờ còn không liên hệ với quân đội. Bạn điện đài, rừng cây vùng núi đối sóng điện ảnh hưởng phi thường lớn. Nghe nói Chiết Dung thôn cầu viện sóng điện đều là trước truyền lại cho trên núi phòng thủ trận địa. Mới tương đương làm cái bên trong kế truyền lại đến bộ chỉ huy. Nhưng nhìn ra được. Những này quân chính quy huấn luyện trình độ so tiểu trấn bên trên gia tạp bài quân vẫn là đã khá nhiều. Các ban sắp xếp tản ra đội hình, khoảng thời gian đều tương đối có giảng cứu, tiến lên đến cũng rất cẩn thận. Chỗ tốt ở hối thước phương chiến đấu đưa cho vô cùng rõ ràng phương vị, lần theo phương hướng đến liền là, cho nên tiếp địch chiến đấu ước chừng tại hơn 10 phút về sau liền từ phương vị khác nhau lần lượt bắt đầu. Đây chính là phổ thông đại đội, không có cao cấp chiến đấu đội ngũ loại kia lặng yên không tiếng động sờ đầu lưỡi, lặng lẽ đánh lén, phát hiện quân địch, đặc biệt là loại kia bát giác nón lính xác nhận thân phận về sau. Lập tức chia rất nhiều chiến đấu tiểu tổ từ phía sau lưng phát động công kích. Vô luận dạng gì đội ngũ, tại phát động công kích thời điểm đều sẽ theo bản năng đem mạnh nhất bộ phận đặt ở phía trước nhất. Dù là có chút hoa văn khá nhiều cao giai đội ngũ thích đem mạnh nhất bộ phận lưu làm đội dự bị, đợi đến địch nhân mỏi mệt thời điểm giải quyết dứt khoát. Nhưng phía sau nhất không phải hậu cần đội ngũ liền là chỉ huy hạch tâm. Bởi vì phía trước trên trận địa đều tại kiềm chế ác chiến. Nơi này vũ trang phần tử cũng không có để lại hậu phương lính gác. Vạn vạn nghĩ không ra vậy mà xuất hiện như thế chi sau lưng bọc đánh bộ đội. Trong nháy mắt loạn trận cước, phanh phanh tiếng súng lập tức thanh thúy quanh quẩn tại cái này một mảnh trong rừng. Bạch Hạo Nam từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất thể nghiệm rừng cây chính quy tác chiến. Cơ hồ tất cả mọi người đều thận trọng bưng súng trường khom lưng. Nghe thấy bất luận cái gì tiếng súng nhích lại gần mình, phản ứng đầu tiên đều là trốn đến thân cây phía sau. Loại kia đạn ở trong rừng rậm siêu siêu xuyên qua, không ngừng đem mặt lá đánh cho mạn thiên phi vũ cảnh tượng. Thỉnh thoảng còn có người tại ném lựu đạn, trên cành cây bị viên đạn đánh cho phốc phốc rung động động tĩnh. Hơi thăm dò còn có vỏ cây mảnh vụn bị tóe lên đến dọa đến lập tức rút đầu về đi. Thường xuyên đều có thể nghe được ai trúng đạn về sau tiếng kêu thảm thiết. Trong đầu làm sao cũng không thể cùng truyền hình điện ảnh kịch bên trong loại kia vung tay lên. Khi thế trùng thiên công kích vẽ lên ngang bằng. Dù sao lấy Bạch Hạo Nam tâm tình tới nói liền là xông lên phía trước nhất khẳng định là SMP. Đương nhiên hắn làm trên danh nghĩa đại lão, bên người tùy thời đều có mấy vị hành động đội viên tản ra bảo hộ. À đấy càng là tùy thời di động tại bên người của hắn. Dù là tựa ở trên cành cây tránh né đạn lạc, ánh mắt đều là khóa chặt tại Bạch Hạo Nam trên mặt. Cùng đa cùng một chỗ góp thành vương triều Mã Hán, đi theo làm tùy tùng thề sống chết bảo vệ thái độ. Tác chiến đại đội càng là lặp đi lặp lại yêu cầu hắn không được lâm vào trước mặt hỗn chiến. Đại đội trưởng đều muốn mang theo đội dự bị tùy thời tại toàn bộ công kích tuyến phía sau du động. Chỗ đó cần hiệp trợ chỗ đó, cho nên ngoại trừ tiếng súng cùng trong rừng các loại dày đặc động tĩnh, Bạch Hạo Nam hoàn toàn bị bảo hộ lấy chậm rãi hướng phía trước tới gần. hắn cũng hoàn toàn là dùng đứng ngoài quan sát xem kỹ thái độ đang nhìn trận chiến đấu này. Hoặc là nói tranh tài, đồ chó hoang, hai cái này thật sự có ta tương thông. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.